Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 180, lực lượng Khuynh Vân Tông. 2. Góc truyện audio.com. Chuyến này không chỉ có là vì Vân Tiên tiểu thư, cũng là vì muốn thu hồi đồ vật của tông chủ, đại tiểu thư cũng đã lâu chưa từng ra ngoài đi lại, nhân tiện ra cửa giải sầu cũng tốt. Lão giả cười mở miệng, nữ tử áo lam cười cười không nói gì nữa. Trên đường cái đang rộn ràng nhốn nháo, ánh mắt của các bá tánh đều bị một đội xe ngựa này hấp dẫn, chen chúc ở hai bên đường phố duỗi đầu nhìn xung quanh, dựa vào cửa sổ ở một nơi trên lầu 2 của một tòa lầu trên đường phố, Quân Vô Tà từ trên cao nhìn xuống đội xe ngựa kia đang vào hoàng thành. Khuynh Vân Tông, Quân Vô Tà nheo nheo mắt, một đội xe ngựa này tổng cộng có 10 chiếc, trừ bỏ sa phu đánh xe bên ngoài, bên trong mỗi một chiếc xe ít nhất cũng có 2 người. Trở lên, đúng như lời của Bạch Vân Tiên, lúc này đây người Khuynh Vân Tông tiến đến ước chừng có 10 người, dẫn đầu chính là nữ nhi của tông chủ Khuynh Vân Tông. Tần Ngữ Yên cùng tiến đến còn có trưởng lão Khuynh Vân Tông. Khương Thần Thanh còn 8 người kia đều là đệ tử nội môn Khuynh Vân Tông. Ngoại trừ đệ tử bổn tông của Khuynh Vân Tông, có 15 vị khác là cao thủ bên ngoài cùng đi với Khuynh Vân Tông. Mạc Thiền Uyên ngồi ở một bên cầm tin tức của Bạch Vân Tiên giao lên ngồi kiểm tra đối chiếu. Vì Khuynh Vân Tông là đệ nhất tông môn về y thuật, cường giả trên thế gian nguyện ý vì bọn họ bán mạng chỗ nào cũng có, 15 vị cao thủ lai lịch không rõ ràng kia chính là một bộ phận trong đó. 15 người kia là ai, Bạch Vân Tiên cũng không biết được. Bất quá những người Khuynh Vân Tông đó nàng thật sự đã ra nói ra sạch sẽ. Khương Thần Thanh hiện giờ đã đột phá thanh linh, là cao thủ hiếm thấy, ngoại trừ hắn ra, những đệ tử Khuynh Vân Tông khác cấp bậc cũng toàn trên hoàng linh, lần này Khuynh Vân Tông thật đúng là tác danh, chẳng những phóng ra cấp thanh linh, còn thỉnh 15 vị bên ngoài viện trợ, ta đoán thực lực của 15 người kia tuyệt đối cũng không kém Khương Thần Thanh chút nào đi. Quân Vô Tà lẳng lặng nghe, dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, một người muốn đột phá thanh linh thì tuổi chỉ sợ đã hơn trăm, nhưng theo những gì Bạch Vân Tiên nói, Khương Thần Thanh kia hiện giờ bất quá 70 xuất đầu, từ xích linh đến thanh linh, hắn ngạnh sinh lại cần hơn 30 năm, thiên phú này tự nhiên rất lợi hại. Phóng tầm mắt ra toàn bộ thích quốc cũng không có một vị đột phá cao thủ thanh linh, thiên phú của tiểu thúc nàng đã thập phần xuất chúng, nhưng bất quá cũng chỉ là hoàng linh. Đỉnh mà cảnh giới của gia gia nàng ở lục tiên đã dẫy dụa hơn 20 năm cũng không thể đột phá thanh linh. Từ lục linh đến thanh linh tuy rằng chỉ có một cấp bậc chênh lệch nhưng một người có thiên phú giống nhau lại cần thời gian gần 60 năm. Người bình thường ngay sau khi giới linh thức tỉnh, bắt đầu ngày ngày không ngừng khổ tu, muốn trở thành lục linh cũng yêu cần tầm 107 tuổi. Thời điểm này nếu thăng cấp không hề gặp khó khăn nào, có thể thuận lợi tiến hành thì mới có thể hoàn thành. Nếu như khi thăng cấp xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ thời gian cần sẽ phải tăng lên gấp đôi. Tăng linh lực lên nhìn thì đơn giản, chỉ cần người chuyên tâm là có thể, nhưng thăng cấp lên mỗi một cấp bậc lại làm rơi rớt tâm tồn hy vọng của vô số người. Tu luyện linh lực không cần thiên phú, nhưng đột phá thăng cấp lại cần nó. Có bao nhiêu, người tu luyện cả nửa đời người cũng bất quá chỉ dừng lại ở cam linh. Quân Vô Tà cắn chặt hàm răng, nàng hiện giờ bất quá mới là một cái xích linh nho nhỏ, tuy rằng đã có cảm giác mơ hồ sắp thăng lên cấp cam linh, nhưng ở trước mặt thanh linh, chỉ sợ trong thời gian một cái chớp mắt nàng sẽ bị hôi phi yên diệt. Bị diệt không còn vết tích, còn chưa đủ, nàng còn chưa đủ cường đại. Khuynh Vân Tông tùy tiện vừa ra tay, đó là cường giả thanh linh, thực lực như vậy giống như núi lớn đè trong lòng Quân Vô Tà, làm hô hấp của nàng trở nên chậm chạp hơn. Khuynh Vân Tông cường đại càng làm nội tâm của Quân Vô Tà thêm kiên định, vô luận như thế nào, hiện tại nàng không thể để Quân gia cùng Khuynh Vân Tông đối nghịch. Cách chương,